Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Lý Ương không biết vì sao Phương Đạt lại nói dối, nhưng dù thế nào đi nữa, đây tuyệt đối không phải là điểm lành nếu đêm nay không có chuyện gì xảy ra. Sáng mai sau khi gặp gỡ các quan lại lớn nhỏ ở đất Bình Châu, hắn sẽ lập tức hồi kinh, nhưng nếu đêm nay không yên ổn, e rằng sẽ gặp nhiều điều chẳng lành. Lúc này Lý Ương không còn tâm trí nghỉ ngơi. Vừa rồi vì muốn ổn định Phương Đạt, hắn đã đồng ý rút bớt 30 thị vệ Thiên Nhiêu. Hiện giờ canh giữ nội viện chỉ còn vỏn vẹn 20 người. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, quả thật bất lợi cho hắn. Hạ Tương đang canh giữ ở ngoài cửa, nghe thấy Ung Vương gọi, liền lập tức bước vào. Tuy còn trẻ, nhưng không hề ngu ngốc, thấy Ung Vương thần sắc nghiêm nghị, liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Điện hạ có gì dặn dò? Truyền lệnh của ta, đêm nay không được phép cho bất kỳ ai vào nội viện, kể cả tùy tùng và thị vệ của phủ thứ sử và quân thiên binh. Ngoài ra, người đi báo cho những thiên nhiêu vệ đã bị điều ra ngoài viện, nhất định phải giữ cảnh giác, đề phòng biến cố. Nếu Phương Đạt có mưu đồ, thì từ Phụng Quang, vị thứ sử chủ động liên lạc với quân thiên binh để tăng cường phòng vệ, e rằng cũng không đáng tin cậy. Lý Ương hoàn toàn không còn vẻ nhàn nhã như lúc trước, mơ hồ lộ ra vẻ sắc bén trái ngược hẳn thường ngày. Hạ Tương lĩnh mệnh lui ra, đồng thời cũng có chút căng thẳng khó hiểu, hắn chưa từng thấy Ung Vương như thế này. Tuy Ung Vương không có biểu hiện gì khác thường, nhưng Từ Phụng Quang vẫn cẩn thận tính toán. Theo đề nghị của ông ta, Phương Đạt quyết định hành động sớm hơn. Tuy hắn cảm thấy Từ Phụng Quang quá cẩn thận, nhưng cũng biết đêm dài lắm mộng, sớm một canh giờ hay muộn một canh giờ cũng không khác biệt lắm. Quân lính lần này vào thành có hơn 200 người, hiện giờ phần lớn đang chờ ở nơi không xa phủ thứ sử. Đến lúc hiệu lệnh được phát ra, bọn họ sẽ lập tức đến phủ thứ sử, bắt giữ loạn tặc đột quyết. Hạ Tương hành động rất nhanh, hắn trước tiên tuân lệnh đi thông báo cho các thiên nhiêu vệ đi theo. Đang định ra ngoài viện dò xét, lại phát hiện thị vệ thiên binh bên ngoài cũng bị rút bớt không ít. Lính canh ban đêm vốn nên tuần tra qua lại, lúc này đã không biết đi đâu. Chỉ còn lại vài tên lính rải rác ở vài nơi. Hạ Tương không dám chậm trễ, lập tức trở về chỗ ở của Lý Ương, bẩm báo việc này cho hắn. Thần sắc Lý Ương càng thêm nặng nề, những việc Phương Đạt làm quá khác thường, lúc này hắn cũng không còn quan tâm hành động ân liệu có đánh rắn động cỏ hay không, vội vàng dặn dò. Truyền lệnh cho tất cả thiên nhiêu vệ lập tức chuẩn bị. Trong lòng Lý Ương cũng không nắm chắc, nếu Phương Đạt muốn gây chuyện, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Trong phủ tuy trống trải, nhưng biết đâu bên ngoài đã có cung thủ mai phục, mà Lý Ương chỉ có vỏn vẹn 50 thiên nhiêu vệ. Trước đây, Lý Ương chưa từng quen biết Phương Đạt, cũng chưa từng tiếp xúc với Từ Phụng Quang, tuyệt đối không có khả năng kết oán với họ. Nếu sự sắp xếp này không phải xuất phát từ ý của họ, thì chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Lý Phong hay là Du Túc, nếu Lý Ương không thể hồi kinh, chỉ cần có thể rửa sạch hiềm nghi, Lý Phong chắc chắn sẽ lại được trọng dụng. Hoặc là Du Túc lo lắng Lý Ương thật sự nắm giữ bằng chứng chàng câu kết với Phùng Du, nên mới nóng lòng muốn giết hắn để trừ hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tình hình trước mắt cũng không cho phép Lý Ương suy nghĩ kỹ càng. Hạ Tương vừa ra khỏi cửa viện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng binh khí va chạm, âm thanh càng lúc càng gần. Hạ Tương quát lớn: "Bảo vệ điện hạ!" Phòng thủ bên ngoài viện yếu ớt, chỉ trong chớp mắt, đám người đột quyết do Mạc Sóc dẫn đầu đã xông vào chính sảnh. May mắn là có lời cảnh báo trước của Hạ Tương, tuy các thiên nhiêu vệ có chút trở tay không kịp, nhưng cũng không đến mức bị đánh bại hoàn toàn. Lúc này Lý Ương đã đứng ở trong sân, vạt áo màu xanh bay phất phơ trong màn đêm, xóa đi vẻ ôn nhuận của vị thân vương tôn quý, chỉ còn lại vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Tiếng đánh nhau ở tiền sảnh càng lúc càng kịch liệt. Một thị vệ thân cận nghiêm nghị đứng đợi, gương mặt trẻ tuổi tràn đầy vẻ quyết tử. Trên má Hạ Tương có một vết máu đỏ tươi, nhưng lúc này hắn không dành để ý đến vết thương, hoảng hốt chạy vào. "Là người đột quyết, điện hạ, là người đột quyết." Tại sao trong thành Bình Châu lại có người đột quyết, mà những người đột quyết này lại dám cả gan tấn công phủ thứ sử vào ban đêm? "Điện hạ hãy lui ra trước, thuộc hạ sẽ dẫn người ở đây chặn hậu, tuy không thể thắng, nhưng cũng có thể trì hoãn một lúc để Vương Dịch hộ tống điện hạ ra khỏi phủ từ cửa sau." Nói đến thua ngay từ đầu vốn là điều cấm kỵ, nhưng lúc này lại là sự thật. Quân thiên binh lúc nãy còn phòng thủ ở khắp nơi, giờ phần lớn đã không thấy bóng dáng. Thiên Nhiêu vệ có thể chống đỡ được một lúc, nhưng muốn đẩy lui địch, thật sự quá khó. Chúng muốn lấy mạng ta, sao có thể dễ dàng trừ lại cửa sau cho ta? Quân thiên binh của Phương Đạt đâu? Đã không còn một ai, chỉ còn lại vài tên lính canh gác bình thường, e rằng đều đã chết dưới đao của người đột quyết. Hạ Tương lo lắng nhìn ra ngoài viện, bọn họ người ít, lúc này đã tổn thất không ít, thật sự không chống đỡ được bao lâu. Thiên Nhiêu vệ tên Vương Dịch bỗng nhiên nói, thuộc hạ khẩn cầu điện hạ đổi y phục với thuộc hạ, để thuộc hạ đi dụ đám người đột quyết đó. Hạ Tương vô cùng sốt ruột, hắn đã không màng sống chết, nhưng vẫn chưa thể bảo vệ Ung Vương chu toàn, lại nghĩ đến những huynh đệ đồng bào đã tử trận bên ngoài, hốc mắt hắn đỏ hoe, trong lòng vừa tức vừa giận nói. Người nói bậy bạ gì vậy, muốn đi cũng là ta đi, giờ phút này dù có thể chạy thoát, bên ngoài cũng có Phương Đạt, Từ Phụng Quang chờ sẵn. Lý Ương không để ý đến sự tranh chấp của họ, trầm giọng nói. Các ngươi ra ngoài trước, đừng nghênh chiến, men theo hành lang, tìm ba thi thể của quân thiên binh, rồi tìm cho ta một thanh đao, nhanh lên. Hạ Tương sững người, nói, nhưng để điện hạ ở lại đây một mình, thuộc hạ. Lý Ương lạnh giọng nói, còn không mau đi. Sau khi Hạ Tương và Vương Dịch rời đi, Lý Ương lại trở vào phòng, trước tiên lấy ân tín, trong lúc vội vàng, tay hắn khựng lại một chút trên một chiếc hộp bạc nhỏ, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc hộp bạc. Sau đó hắn tiện tay đẩy ngã mấy chiếc đèn xuống đất, ngọn lửa lan theo màn che trong nháy mắt bốc cháy. Lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh, nửa căn phòng đã chìm trong biển lửa. Từ Phụng Quang đang đợi ở nơi không xa phủ thứ sử. Chờ đến thời cơ, Phương Đạt sẽ dẫn người quay lại phủ thứ sử, bắt giữ người đột quyết ám sát Ung Vương. Ông ta nhìn thấy ánh lửa bốc lên từ xa, thầm kêu không ổn, vội vàng nói với Phương Đạt. Phương tướng quân, người mau dẫn quân quay lại phủ thứ sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Đạt nhíu mày nói, lúc này quay lại có phải hơi sớm không? Bọn họ đợi ở đây, chẳng phải là để cho người đột quyết GTCS, Ung Vương sao? Nếu lúc này quay lại mà Ung Vương chưa chết, chẳng phải bọn họ sẽ trở thành hung thủ? Trong lòng Từ Phụng Quang càng lúc càng cảm thấy bất an, ông ta nói. Ngọn lửa kia bốc lên kỳ lạ, vẫn nên quay lại sớm thì hơn. Dù Ung Vương chưa chết, chúng ta ra tay cũng không sao, đến lúc đó đổ hết lên đầu người đột quyết là được. Hắn chết như thế nào không quan trọng, quan trọng là hắn phải chết. Phương Đạt do dự một chút, vẫn nghe theo lời Từ Phụng Quang, đang định quay lại, thì Từ Phụng Quang lại gọi hắn lại. Phương tướng quân, còn phải làm phiền ngươi làm ta bị thương một nhát. Phương Đạt hiểu ý đồ của Từ Phụng Quang, hắn rút đao ra. Đắc tội rồi, nói xong liền vung đao lên cánh tay trái của Từ Phụng Quang. Trong nháy mắt, cánh tay trái của Từ Phụng Quang máu chảy đầm đìa, ông ta mồ hôi lạnh đầm đìa, nghiến răng nói. Người mau đi đi, ta sẽ đến sau. Trong lúc nguy cấp, Hạ Tương và Vương Dịch càng lúc càng nhanh tay nhanh chân. Hai người rất nhanh đã tìm được ba thi thể của quân thiên binh. Khi nhìn thấy ngọn lửa ngập trời ở hậu viện, suýt nữa thì đứng không vững. Mãi đến khi nhìn thấy Lý Ương bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự dẫn dắt của Lý Ương, bọn họ lập tức thay y phục của mấy tên lính thiên binh kia, sau đó ném ba thi thể vào biển lửa. Ánh lửa chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của Lý Ương, khiến hắn trông như thần linh. Hắn trầm giọng nói. Chúng ta lúc này còn sống là nhờ những thị vệ ở tiền viện liều mình đổi lấy. Trận chiến này liên quan đến sống chết, các ngươi nhất định phải tự bảo vệ mình. Đến lúc cần thiết không cần quản ta, nếu có thể trốn thoát, nhất định phải nhanh chóng trở về Trường An, yết kiến Thượng Thư Hữu Thừa Phó Thiệu Thu. Chuyện hôm nay, không chỉ có người đột quyết, Phương Đạt, Từ Phụng Quang chắc chắn cũng có dính líu. Nếu Phương Đạt mai phục chờ sẵn, bọn họ có thể trà trộn vào quân thiên binh, nhân cơ hội rời khỏi phủ thứ sử. Nhưng nếu quân thiên binh không đến, đoàn người của Lý Ương sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn ở Bình Châu, chết dưới tay đám người đột quyết đó. Lý Ương từng cầm qua nghi đao tinh xảo xa hoa, cũng từng cầm qua hoành đao của Tiêu Vệ tướng quân, nhưng lúc này trong tay hắn là chiến đao thật sự đã giết người. Hắn nắm chặt chuôi đao, hướng về phía tiền viện, sát ý dâng trào trong mắt. Bản triều thượng võ, con cháu hoàng thất đều học cưỡi ngựa bắn cung và võ nghệ, nhưng thực chiến tàn khốc hơn luyện tập rất nhiều. Trước đây dù là thầy giáo hay thị vệ luyện tập cùng, đều nể mặt thân phận của hắn, sẽ không ra tay tàn nhẫn, nhưng lúc này người đột quyết ra tay đều nhắm vào chỗ chí mạng. Lý Ương nghiêng người né được lưỡi đao, nhưng vai lại không thể tránh khỏi bị chém một nhát. Nhưng hắn không dám lơ là, nhịn đau xoay người đâm đao vào bụng người nọ. Hạ Tường thấy Lý Ương bị thương, đang định tiến lên giúp đỡ, Lý Ương quát. Tự lo cho mình đi, Mạc Sóc không tham chiến, lúc này hắn đã vào hậu viện, nhưng trong phòng bốc cháy dữ dội, nào thấy Ung Vương Điện Hạ đâu. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, túm lấy một người bên cạnh hỏi. Lửa này là ai phóng? Người nọ vừa rồi theo Mạc Sóc cùng nhau chém giết, đương nhiên cũng không biết ngọn lửa này là đã xảy ra chuyện gì. Mạc Sóc hất tay ra, lạnh lùng nhìn ngọn lửa, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm kiếm kỹ lưỡng hậu viện này, hễ là người Trung Nguyên, giết không tha. Ngoài Hạ Tương và Vương Dịch, những thiên nhiêu vệ còn lại đều không biết quân thiên binh cũng có liên quan đến vụ ám sát đêm nay. Vì vậy khi Phương Đạt dẫn người đến, trong lòng bọn họ tuy có chút kỳ lạ, nhưng càng nhiều hơn là may mắn. Còn Mạc Sóc thì vô cùng kinh hãi, mãi đến khi mũi tên bay về phía bọn họ, hắn mới giật mình nhận ra mình đã bị lợi dụng. Mạc Sóc chửi thề bằng tiếng đột quyết, vội vàng vung đao tự vệ. Lúc này mặt mũi Lý Ương đầy máu, lại mặc quân phục của thiên binh, nhất thời không ai nhận ra hắn, Hạ Tương và Vương Dịch bám sát phía sau hắn. Lý Ương không lên tiếng, Phương Đạt và Từ Phụng Quang có ý định giết hắn, nếu hắn lộ diện, chắc chắn sẽ chết. Ba người trà trộn vào đám người đang dập lửa, Lý Ương bị thương ở vai, máu thấm ra ngoài y phục, trông rất đáng sợ, Vương Dịch nhỏ giọng nói. Vết thương của Điện Hạ nghiêm trọng, hay là nghỉ một chút? Thật ra trên lưng hắn cũng có vết thương do đao chém, nhưng hắn cũng không màng đến bản thân nữa. Môi Lý Ương không còn chút máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng. Hắn nhìn về phía Từ Phụng Quang, nói. Không được, tuyệt đối không được gây chú ý. Hạ Tương và Vương Dịch đều hiểu chuyện, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi dập tắt đám cháy, binh lính tìm thấy ba thi thể cháy đen trong phòng, đều đã bị thiêu rụi đến mức không còn nhận dạng được. Nhưng trên người một trong số đó, tìm thấy một ấn tín của Đô Đốc Bình Châu. Xem ra thi thể này quả thực là Ung Vương, đại sự đã thành, Phương Đạt không khỏi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng Từ Phụng Quang vẫn cau mày, đã là thi thể mang theo ấn tín bên mình, tại sao không thấy ấn tín Ung Vương, mà chỉ có ấn của Đô Đốc Bình Châu? Ông ta suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng phân phó. Mau đi kiểm tra số lượng người canh gác ở phủ thứ sử đêm qua, người sống hay thi thể cũng được, đừng tính sai. Phủ thứ sử đã bị bao vây, bất kỳ ai cũng khó mà chạy thoát, hơn nữa ấn tín cũng đã có, sao có thể sai được? Phương Đạt nhìn Từ Phụng Quang, thật sự cảm thấy ông ta quá câu nệ. Vị phó tướng vừa được phái đi kiểm tra số lượng người rất nhanh đã quay lại, nói. Thiên Ngưu vệ đi theo Ung Vương tổng cộng 50 người, chết 38 người, bị thương 10 người, có 2 người không rõ tung tích. Quân thiên binh đóng quân ở phủ thứ sử tổng cộng 20 người, chết 14 người, bị thương 6 người, đều ở trong phủ. Nghe vậy, sắc mặt Từ Phụng Quang mới hơi dịu đi, Phương Đạt nhìn ba thi thể cháy đen, nói. Hai thiên nhiêu vệ mất tích cộng thêm Ung Vương, chẳng phải đều ở đây sao? Cả sân đầy thi thể của thiên nhiêu vệ, của thiên binh, còn có của người đột quyết. Những đồng bào ban ngày còn nói cười với mình, giờ đã thành thi thể lạnh lẽo. Trong lòng Hạ Tương, Vương Dịch đau buồn, nhưng không dám lộ ra chút nào, chỉ có thể giúp người khác cùng nhau khiêng thi thể. Lúc này trong ngoài phủ thứ sử người ngựa qua lại hỗn loạn, chính là thời cơ tốt để nhân lúc hỗn loạn rời đi. Ba người chia nhau hành động, lần lượt ra khỏi phủ thứ sử. Thật ra lúc này rời khỏi phủ thứ sử vẫn còn nguy hiểm, chỉ cần quân thiên binh kiểm tra lại số lượng, sẽ phát hiện thiếu ba người, nhưng dù sao Lý Ương bọn họ cũng là người lạ mặt, ở lại phủ thứ sử lâu hơn, cũng sẽ bị phát hiện, hơn nữa có vài người còn từng gặp qua vị Ung Vương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, so sánh thì vẫn nên rời đi sớm thì hơn. Lý Ương chỉ có thể hy vọng Từ Phụng Quang và Phương Đạt phát hiện ra số lượng quân lính không đúng muộn một chút. Sáng sớm hôm sau, Từ Phụng Quang đang kiểm tra tấu chương trình lên kinh thành. Cả đêm ông ta không ngủ, cân nhắc từ ngữ hết lần này đến lần khác. Viết về việc Ung Vương bị ám sát một cách không chút sơ hở, đổ hết tội lỗi lên đầu Mạc Sóc. Đám người đột quyết đó không biết ơn thiên ân, hết lần này đến lần khác gây rối, khó mà quản giáo. Bây giờ lại ám sát hoàng tử để trả thù. Phương Đạt bước nhanh vào, Hắn không còn chắc chắn như đêm qua, ngược lại có chút lo lắng. Quân doanh thiên binh báo lại, trong số binh lính đóng quân ở phủ thứ sử hôm qua có 3 người cả đêm không về, tìm khắp nơi cũng không thấy. Từ Phụng Quang lập tức biến sắc, tức giận nói, tại sao đêm qua không báo cáo? Đêm qua người ngựa hỗn loạn, lại chết và bị thương không ít người, nhất thời không ai để ý, mãi đến sáng nay mới phát hiện 3 người cả đêm không về. Phương Đạt suy nghĩ một chút rồi do dự nói, có lẽ chúng ta đã nghĩ nhiều, 3 người này có lẽ vì việc khác nên mới không về doanh trại. Tấu chương trong tay Từ Phụng Quang rơi xuống đất, ông ta ngã ngồi trở lại trên giường, căm hận nói. Lời này ngươi tự tin sao? Mấy tên lính không về doanh trại thì còn có thể đi đâu? Hơn nữa đêm qua ở phủ thứ sử bọn họ còn ở đó, sáng nay lại không thấy đâu, điều này còn chưa đủ kỳ lạ sao? Xem ra đêm qua khi kiểm tra số lượng, chỉ tính số người, chứ không kiểm tra theo tên, lại nhớ đến ân tín đó, Từ Phụng Quang cảm thấy mình thật sự quá sơ suất. Thành môn đã mở được nửa canh giờ, nếu Ung Vương chưa chết, hắn chắc chắn đã rời khỏi Bình Châu. Từ Phụng Quang buộc mình phải bình tĩnh lại, ông ta nhắm mắt lại, hỏi. Hôm qua có báo cáo, quân thiên binh đóng quân ở phủ thứ sử đều bị thương, phải không? Phương Đạt gật đầu, Từ Phụng Quang trấn tĩnh lại, nếu Ung Vương bị thương, bọn họ chắc chắn không đi xa được, đồng thời còn cần mua thuốc trị thương. Ông ta đứng dậy nói. Phái người tìm kiếm trong thành Bình Châu và các châu huyện lân cận, nếu có người hoặc dấu hiệu khả nghi, lập tức báo cáo. Việc này ngươi tự mình đi làm, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nữa. Ông ta nhập tấu chương lên, quyết định vẫn gửi nó đến Trường An, bây giờ bọn họ vẫn còn cơ hội. Cách chương.